Chú à, đừng nên thế. Chương 726. Mất tích, gocchuyenaudio.com. Thôn Thành Trung tổng cộng có 8 kỳ công trình, hiện giờ đã hoàn thành 5 kỳ. Mỗi cái đại biểu văn hóa năm châu, một chiếc xe bảo mẫu khiêm tốn lại xa hoa chậm rãi ra sức vào trong thôn Thành Trung. Ngọc liền từ viên khu nơi này đi dạo vào sao? Phương Mẫn Chi nhìn ngoài xe hỏi. Ôn Ngọc một bên lật chuyển mở cẩm nang du lịch một bên gật đầu. Cái thứ nhất là viên khu Âu Châu, nghe nói có tòa lâu đài cổ kính phong cách Âu Châu rất đặc sắc, chúng ta liền từ nơi này bắt đầu đi. Tốt lắm, chúng ta chuẩn bị một phen liền đi xuống xe. Phương Mẫn Chi hưng phấn mà thúc giục ông xã nhà mình lấy đồ dùng cần thiết. Tần Phong đen mặt khinh thường nhìn chằm chằm quyển sổ cẩm nang du lịch trên tay Ôn Ngọc. Anh này rõ ràng bản đồ sống biết rõ phân bố toàn bộ khu vực, em lại vẫn xem những thứ cẩm nang hướng dẫn này. Ôn Ngọc ngẩng đầu nhìn anh một cái, cùng anh giảng đạo lý. Ra ngoài ngoạn chơi đương nhiên muốn xem cẩm nang du lịch. Anh là người xây dựng nơi này, cũng không phải du khách, cảm thụ không giống nhau. Em đương nhiên càng tin tưởng cách nói của du khách hơn. Em, Tần Phong sao lại cảm thấy được bực tức như thế? Tần Phong con lề mề cái gì, khẩn trương đem túi đồ của Bảo Bảo xách xuống. Ôn Hòa Ngôn vừa nói, một bên mang theo ba lô chính mình xuống xe. Tần Phong nhìn để lại cho anh hai cái túi đồ linh tinh của trẻ con to đùng, mặt đều đã tái rồi. Xuống xe vừa thấy, nhà bọn họ mấy vị này một người cũng đều đeo một cái ba lô tương tự như vậy, liền ngay cả quần áo mặc trên người cũng nhìn không khác biệt lắm. Nếu cho bọn họ mỗi người trên đầu đội một cái nón cùng logo, liền giống như đoàn du lịch một dạng. A húc, Tần Phong vẻ mặt bình tĩnh hô một tiếng. Bên cạnh lập tức đi tới một vị vệ sĩ mặc đồ đen. Tiên sinh, giỏ sách, Tần Phong đem túi sách trên tay mình quăng phất cho vệ sĩ tiến lên đoạt lấy Bảo Bảo trong lòng Ôn Ngọc kéo tay cô liền đi. Anh cũng không nghĩ muốn bị người quen nhìn đến, cho rằng anh cho cha mẹ sách túi kéo đoàn đến đây du lịch. Tần Phong, tiểu tử con đi nhanh như vậy làm gì, coi thường mấy bộ xương già chúng ta đi không nhanh. Ôn Hòa Ngôn nổi giận đùng đùng đuổi theo. Đúng đó, Tần Phong con đi chậm một chút, cẩn thận đừng để Bảo Bảo bị ngã. Phương Mẫn Chi cũng theo chạy lên, trái lại cha Tần, đi được chậm gì gì, vừa đi một bên thưởng thức phong cảnh ven đường. Tần Phong quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy một trận nhức đầu. Đoàn người của bọn họ thêm mấy vệ sĩ đi theo ít nhất có 10 người. Quá chói mắt rồi, lúc này Ôn Ngọc có phần quá mót, em đi toilet một chuyến. Cô nói xong, không đợi Tần Phong nói chuyện liền hướng tới nhà vệ sinh công cộng phía trước chạy tới. A húc theo kịp phu nhân, Tần Phong nhìn về phía sau liếc mắt một cái. Vị vệ sĩ mặc đồ đen kia lập tức đi theo. Tuy Hồng Tinh Huy bị hộ sĩ Minh quản, đã có thời gian rất lâu không trở lại quấy rầy Ôn Ngọc nhưng bọn họ không thể không phòng. Năm tháng qua Tần Phong vẫn đều đã nghĩ phải làm sao đem chấp niệm Hồng Tinh Huy đối với người phụ nữ nhà mình triệt để tiêu trừ sạch. Chẳng thế thì, sớm hay muộn là cái tai họa ngầm. Bên này, Ôn Ngọc mắc tiểu một đầu vọt vào toilet, sau khi giải quyết xong đi bồn rửa tay liền trở lại đường ngay. Chỉ là phòng bên cạnh đi ra một người, ngẩng đầu nhìn đến bên ngoài phòng kế bên phòng mình mới đi ra đứng một người đàn ông. Người nọ đưa lưng về phía cô, mặc tây trang màu đen, nhìn qua cực. gocchuyenaudio.com, kỳ gầy, nhưng cao khoảng chừng 1m8, lại thêm nữa tóc ngắn như thế, hẳn là đàn ông đi. Chẳng lẽ mình đi nhầm vào toilet nam rồi hả? Ôn Ngọc hoảng sợ, mặt không tự giác đỏ, nghĩ muốn vụng trộm trốn. Đúng lúc này, người đứng ở trước mặt cô bỗng nhiên xoay người lại. Khi mặt hắn chậm rãi hiện ra ở trước mắt cô thời điểm Ôn Ngọc đến kêu sợ hãi đều đã quên rồi. Hồng Tinh Huy, Ôn Ngọc lờ mờ, hoàn toàn không rõ hắn làm sao có thể xuất hiện tại nơi này. Bảo bối, đã lâu không gặp, Hồng Tinh Huy hướng về phía Ôn Ngọc lộ ra một nụ cười tươi tắn. Chỉ là này tươi cười này ở trong mắt người khác nhìn qua là đáng sợ như thế. Anh, Ôn Ngọc gấp vô cùng, kìm nén hồi lâu, kìm nén ra một câu, anh đi nhầm WC rồi. Cô có thể khẳng định nơi này là toilet nữ rồi. Hiển nhiên là cái tên biến thái này đi nhầm nơi. Tôi không có đi sai. Hồng Tinh Huy hướng phía trước bước một bước tươi cười sâu xa, mang theo một tia hung dữ, như là sói xám lớn bị cô bé quàng khăn đỏ hấp dẫn một dạng. Tôi là chuyên môn tới tìm em. Ôn Ngọc trong lòng giật mình, há mồm liền kêu hô. Cứu mạng, ưm. Hồng Tinh Huy lấy ra một cái khăn tay pha thuốc chụp miệng mũi Ôn Ngọc nhìn cô từ từ nhắm mắt lại, trong mắt hiện lên quét xuống ngoan độc. Bảo bối, tôi nhịn 5 tháng, em rốt cục xuất hiện rồi. Hồng Tinh Huy nói xong bồng Ôn Ngọc lên, xoay người rời đi. Hắn đi đương nhiên không phải hướng vừa rồi Ôn Ngọc đi vào, mà là cửa sổ. Ở nơi đó, sớm đã có người tiếp ứng hắn. A Húc đứng cửa đợi vài phút không thấy Ôn Ngọc đi ra, lòng càng ngày càng bất an. anh ta hướng vào trong hô một tiếng, không được Ôn Ngọc đáp lại. Hỏng rồi, A Húc biến sắc bất chấp là toilet nữ, vọt đi vào. Vài giây sau, anh ta nghiêm mặt trắng bệch lao tới. Sao lại thế này, đang đợi ở bên ngoài Tần Phong nhìn đến vệ sĩ lao tới, sắc mặt liền thay đổi. Tiên sinh, phu nhân không thấy nữa. Cái gì, Tần Phong thân thể cứng đờ, đến tay ôm đứa nhỏ cũng dùng lực sợ tới mức làm đứa nhỏ oa oa khóc lớn lên. Làm sao vậy, Phương Mẫn Chi mấy người xông tới. Mẹ các người trước mang bảo bảo trở về. Tần Phong không kịp giải thích đem đứa nhỏ hướng trong lòng mẹ mình nhét vào liền cầm ra điện thoại gọi điện thoại. Ngọc mất tích rồi, lập tức liềm tra theo dõi, lục xét tất cả các chiếc xe ra vào. Tần Phong vừa nói vừa chạy đi. Sao lại thế này, Phương Mẫn Chi mấy người ý thức được chuyện dường như không thích hợp, nhìn chung quanh một chút, sợ tới mức thiếu chút nữa không ngất đi, Ngọc đâu? Lão phu nhân, chúng tôi trước đưa mọi người trở về, nơi này không an toàn. A Húc vừa nói, một bên réo người đến, che chở Phương Mẫn Chi bọn họ liền đi. Có phải cái tên Hồng Tinh Huy kia đem Ngọc mang đi rồi hay không? Ôn Hòa ngôn mặt trầm xuống hỏi, cũng không có giống Phương Mẫn Chi khẩn trương đến sắc mặt đều đã thay đổi như vậy. Nhưng ông nắm chặt được quả đấm tiết lộ ông khẩn trương. Đều đã trách chúng ta, là chúng ta khuyên dục con bé tới nơi này. Cha Tần tự trách nói, thông gia cái này làm sao có thể trách khác người. Lên xe trước chúng ta không cần cho Tần Phong bọn nó thêm phiền. Ôn Hòa ngôn nói xong tiện hướng tới xe bọn họ đi đến. Chuyện ngoài ý muốn tới luôn luôn đột nhiên như thế, mấy người vừa mới tiến vào viên khu hơn 10 phút lại xảy ra loại chuyện này. Tần Phong trong lòng hối hận vô cùng, anh là làm chuẩn bị tính toán giả vờ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn để. gocchuyenaudio.com, cho Ôn Ngọc bọn họ trở về. Nhưng đó là khi bọn họ chơi đùa không sai biệt lắm thời điểm, tuyệt đối hẳn không là hiện tại. Mà Ôn Ngọc hiện tại trước sau biến mất hiển nhiên không bình thường. Anh kìm lòng không được nghĩ đến một người đàn ông nguy hiểm nào đấy, trong lòng bối rối chớp lóe rồi biến mất. Anh lấy tốc độ nhanh nhất dẫn người đi đến phòng giám sát viên khu Âu Châu, mặt khác có một đội vệ sĩ tại phát hiện Ôn Ngọc không thấy thời điểm cũng đã bắt đầu lục soát khu vực phụ cận nhà vệ sinh công cộng kia. Mà ngay lúc bọn họ tiến vào phòng an ninh thời điểm, bên kia bảo an đã phát hiện chỗ dị trạng. Thấy bọn họ tiến vào, đội trưởng bảo an lập tức nói. Tiên sinh, chúng tôi thấy có người có hành vi khả nghi. Tần Phong sắc mặt rùng mình, chạy nhanh qua vừa thấy, tức giận đến thiếu chút nữa đem phòng giám sát đập nát rồi. CCTV ghi lại một màn kia, đúng là Hồng Tinh Huy đem Ôn Ngọc từ cửa sổ ném ra một màn kia. Hắn chính là thật ném, đứng ở trên cửa sổ, liền như vậy đem Ôn Ngọc từ chỗ cao ném xuống. Khốn kiếp, Tần Phong đem quả đấm siết chặt vang lên khách khách đau lòng muốn chết. May mắn Ôn Ngọc được đám đàn em của Hồng Tinh Huy chụp được, bằng không rớt xuống đất như vậy vẫn không thể sẽ ngã ra cái tốt xấu gì đây. Bọn hắn hẳn là hướng phương hướng khu vui chơi đi đến, lập tức thông báo người đi chặn lại. Chú ý an toàn của phu nhân, Tần Phong nói, vâng, bọn vệ sĩ cùng bảo an lập tức nhận lệnh, Hồng Tinh Huy tao sẽ cho mày không được chết tử tế. Tần Phong nhìn hình ảnh từ CCTV Hồng Tinh Huy chính đang ôm Ôn Ngọc hướng công viên trò chơi đi đến, trong mắt hiện lên quét xuống ngoan độc. Chỉ là anh vừa dứt lời, cửa phòng an ninh liền vang lên một thanh âm áy náy. Tần Tổng, mong rằng thủ hạ lưu tình. Tần Phong quay đầu vừa thấy, mặt liền trầm tiếp xuống. Hồng Hương Nhiên, anh đã đảm bảo với tôi như thế nào? Hiện tại em trai của anh đã bắt đi vợ của tôi. Cách chương.